Thậm chí một vài công chúa tiểu quốc cũng có thể tùy ý chọn lựa, kết quả đưa cho hai nữ nhân bên người. Đến từ Đoàn Thiên Đức, điểm nộ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Đến từ Mã Hoàng, điểm nộ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Đến từ Khổng Nam Tinh, điểm nộ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Hiển nhiên nàng cũng phẫn nộ, vừa rồi mình nói chuyện giúp hắn, kết quả hắn căn bản không nghĩ đến chia cho mình một phần. Tắc Luân quận chúa lại thản nhiên, quan hệ giữa mình và hắn còn chưa tốt đến mức kia, có thể được một gốc đoạn hồn minh thảo đã là niềm vui ngoài ý muốn, nên đâu còn yêu cầu xa vời. Lúc này mọi người tán đi, trong miệng lầu bầu ở cùng gia hỏa này, coi như phát hiện vật tốt cũng sẽ bị cướp, còn không bằng dựa vào cơ duyên. Tắc Luân quận chúa cũng mỉm cười nhìn Tổ An gật đầu, sau đó chọn một phương hướng tìm kiếm, người ta ở cùng người yêu, mình ở lại tính toán là chuyện gì. Sau khi bọn họ rời đi, Yến Tuyết Ngân rốt cục kịp phản ứng, gương mặt đỏ ửng. Vậy thì đa tạ ngươi. Thân là đại tông sư, xác thực càng cần thứ này. Chỉ là đối phương đưa nàng thần vật quý giá như vậy, nàng cũng không biết nên báo đáp như thế nào. Đành phải nhìn Vân Giang Nguyệt nói. Nguyên linh lộ bị phong ấn, nếu hiện tại chia cắt, chỉ sợ sẽ làm cho nó ngừng kết mất đi hiệu lực. Vân Giang Nguyệt rõ ràng điểm này. Băng Thạch Nữ, trước giữ ở chỗ ngươi, thời điểm muốn dùng lại tìm ngươi, ngươi cũng đừng lén lút dùng hết đấy. Nói xong chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nếu là trước đó, loại đồ vật quý giá này, nàng tinh nguyện hủy tại chỗ cũng quyết không yên lòng đặt ở chỗ đối phương, bây giờ lại thực tin tưởng nàng. Yến Tuyết Ngân hừ một tiếng xem như đáp lại. Sau đó mấy người tiếp tục đi điều tra, dần dần đi tới một đại điện trống trải. Lúc này lại nhìn thấy đám cao thủ yêu tộc từ mấy cửa động khác đi tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, mọi người vì tâm bảo đều tận lực lựa chọn không đi cùng đường, mỗi người dựa vào cơ duyên, không nghĩ đến đi đi, sau cùng lại tập hợp chung một chỗ. Vẻ mặt của Vân Giang Nguyệt nghiêm túc. Tựa hồ bố cục bên trong muốn dẫn tất cả mọi người tới nơi này, mọi người cẩn thận. Đúng lúc này, một cổ sinh mệnh tinh khí dồi dào tứ tán, mức độ đậm đặc còn vượt xa nguyên linh lộ vừa rồi. Đây là... Mọi người ngồi không yên, vội vàng tiến tới trung ương. Chỉ thấy chính giữa có một ao nước, lẻ loi trơ trọi mọc một đóa hoa chớm nở. Hoa kia rất kỳ quái, không có lá, chỉ có ba cánh hoa, thậm chí còn chưa nở, lại cho người cảm giác phồn hoa như gấm,